Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 141, bảo toái nha khủng bố. Sanh ra đã có bảo vật, liền chỉ có một khả năng. Cái này Sesomaru bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn ở cao hơn thế giới một bất quá điều này cũng không có thể ngăn cản Như Lai Phật Tổ đối. Với Sesomaru sát ý, hắn nhục thân bị hủy, chiến lược thập đi thứ 5-6, cùng khác bán thánh so với thế yếu hết sức rõ ràng. Địa vị của hắn đem xuống dốc không phanh, vậy làm sao có thể làm cho hắn chịu được? Ngươi đi chết đi cho ta. Như Lai Phật Tổ rít gào một tiếng, thân thể chợt nhằm phía Sesomaru, đồng thời muốn vung ra hữu quyền. Chuyện gì xảy ra? Như Lai Phật Tổ ngây ngẩn cả người. Cánh tay phải của hắn tại sao không có chi giác? Dần dần, hắn trong lòng dâng lên không phải hảo dự cảm. Thế nhưng hắn cũng không dám tiếp tục suy đoán đi. Nhìn chòng chọc vào Sesomaru, thanh âm có chút run rẩy. Chuyện này, Sesomaru cười nhạt một tiếng. Phàm là bị ta bảo toái nha bắn trúng người, hẳn phải chết. Đến rồi hiện tại, Sesomaru hoàn toàn có lòng tin nói ra những lời này để ngay cả bán thánh đều không thể chống lại. Cái này thế giới còn có ai có thể gánh vác bảo toái nha một kích? Coi như là thánh nhân nói vậy cũng cực kỳ trắc trở chứ. Bất quá Sesomaru tâm lý biết, đây hết thảy chẳng qua là ở bắn trúng đối phương trụ cột. Một ngày đối phương đối với tự có cảnh giác, vậy mình bảo toái nha sợ rằng rất khó bắn trúng hắn. Thấy Như Lai Phật Tổ tựa hồ còn có chút không rõ, Sesomaru có nhàn nhạt điền một câu nói, nhưng mà những lời này lại làm cho Như Lai Phật Tổ biến sắc. Coi như chém tới nhục thân cũng là vô ích, ta đây bảo toái nha, cháy sạch không chỉ là nhục thân, còn có nguyên thần. Hỗn đản, Như Lai Phật Tổ hung tợn mắng, nhưng là trong lúc nhất thời đúng là không biết phải làm gì cho đúng. Đạo kia quỷ dị, không nhìn thấy đồ đạc đang chậm rãi thiêu đốt, chỗ đi qua không không mục nát, đây là hắn thân là bán thánh. Nếu như đổi lại phổ thông thần tiên, sợ rằng trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt chứ. Hư thối đốt rụi một cái tay của hắn cánh tay, hắn còn có thể chống đỡ. Nhưng là khi đốt rụi hắn hơn phân nửa nguyên thần lúc, hắn cũng không còn cách nào nhìn. Một cái vọt tới Sesomaru trước mặt, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, âm thanh run rẩy đạt được. Mau cứu ta! Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Mặc dù hắn thân là Như Lai, thế nhưng hắn cũng sợ chết a. Ai nói Phật sẽ không sợ chết? Người đã chết nên cái gì cũng bị mất. Sesomaru khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra. Bây giờ biết đi cầu ta? Đã muộn. Vừa nói cái này, Sesomaru thân thể một bên chậm rãi lui về phía sau. Hỗn đản, thì cùng chết đi. Như Lai Phật Tổ thần sắc biến đổi, giữ tận tột cùng, một cái đánh về phía Sesomaru. Sesomaru cũng là không trốn không né, tùy ý Như Lai Phật Tổ trải tại hắn thân. Làm sao? Muốn mượn bảo toái nha lực lượng đem ta cùng nhau hủy diệt. Sesomaru tự tiếu phi tiếu đắc đạo, nhưng vào lúc này, y phục của hắn đã rửa nát một khối, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra. Như Lai Phật Tổ thấy thế lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không sai, cổ lực lượng này ngay cả thánh nhân tới sợ rằng cũng phải kiêng kỵ ba phần. So sánh với ngươi cũng không có biện pháp gì đem. Ha ha, ngươi có nghĩ tới hay không? Tự có một ngày sẽ chết tại chính mình. Đang nói, Như Lai Phật Tổ thanh âm hơi ngừng. Đã thấy Sesomaru y phục bị thiêu hủy sau lộ ra thân thể. Đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nực cười a, Sesomaru một bà đẩy ra. Chợt một cái đem đã rách dưới y phục xe tới. Lộ ra một thân đều đặn bắp thịt. Thân thể hết, Sesomaru cũng là không thèm để ý chút nào. Trong lòng khẽ động, lại là một kiện áo bào trắng mặc ở hắn thân. Như Lai Phật Tổ nơi nào còn có cái gì lực lượng phản kháng? Một cái ngã ở mà, nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi cho rằng Bạo Toái Nha hội thương tổn ta sao? Sesomaru trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Cái này một, Như Lai Phật Tổ hoàn toàn hỏng mất. Hắn nguyên thần đã mỏng manh đến một cái trong suốt trình độ. Nếu là ở như thế đi, chắc chắn tan tành mây khói a. Van cầu ngươi, mau cứu ta à, ta vì ngươi làm nghiêu làm sao? Như Lai Phật Tổ đúng là một cái quỷ ở mà. Thanh âm thậm chí dẫn theo một tia khóc nức nở. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong đều là một bộ dáng không thể tin. Đường đường Phật giáo bán thánh, bây giờ cư nhiên cho một cái chỉ có yêu thánh tu vi tên quỷ. Nếu như bình thường bọn họ nghe được tuyệt đối không phải tin tưởng. Thế nhưng đây chính là tận mắt nhìn thấy a. Sự thực, ở tử vong trước mặt, ai có thể đạm nhiên đâu. Người đã chết, còn có cái gì? Cái gì cũng không có. Cho nên Như Lai Phật Tổ tình nguyện không để ý bộ mặt hướng Sesomaru cầu cứu cũng không muốn chờ. Chết nguyên nhân, còn như đồng quy vu tận sao? Chê cười, nhục thân bị hủy, một thân thực lực cũng đã đi phân nửa. Lại thêm nguyên thần bị thiêu đốt vô cùng chi 89. Thực lực nơi nào còn có bình thời 1/10. Đừng nói là đồng quy vu tận, sợ rằng ngay cả có thể hay không đụng tới bên ngoài tóc gáy cũng là một cái vấn đề. Một gã bán thánh hướng Sesomaru quỵ tới, Sesomaru cũng là không có chút nào vẻ đắc ý. Ngược lại là nhìn Như Lai Phật Tổ, nhíu mày nói, sống, liền trọng yếu như vậy sao? Sesomaru rõ ràng là ý động, Như Lai Phật Tổ vui mừng quá đỗi. Vội vàng đem cái bụng bên trong về điểm này chất béo nhao nhao đổ ra. Là, vâng, đúng, a, chỉ cần người sống, Kỳ Lý Hoa Lạp nói hồi lâu, Như Lai Phật Tổ nguyên thần đã hấp hối, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Sesomaru khóe miệng rốt cục lộ ra một được như ý mỉm cười. Chúng ta muốn tin tưởng, Sesomaru tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Vừa mới yêu cầu cũng chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Mà Như Lai Phật Tổ cũng là ở sự uy hiếp của cái chết chi. Thần chí không rõ vừa lúc câu. Nếu như một cái huyền tiên cũng thì thôi. Sesomaru tự tin có thể khống chế. Có thể là một gã bán thánh. Hắn dám thu không? Sau này khôi phục thực lực hoàn toàn. Sợ rằng người thứ nhất chết chính là mình. Đối với cái này một điểm, Sesomaru biết rất tinh tường. Ngươi, Như Lai Phật Tổ hiển nhiên là thấy được Sesomaru nụ cười. Vừa sợ vừa giận, Sesomaru ngươi không giữ chữ tín. Sesomaru lông mày nhướn lên, tự tiếu phi tiếu nói. Ta khi nào không giữ chữ tín rồi hả? Ta khi nào đáp ứng ngươi? Muốn thả ngươi rồi hả? Hết thảy đều là chính ngươi nhớ lại tốt chứ. Đến rồi lúc này, Như Lai Phật Tổ chỉ có hoàn toàn tỉnh ngộ. Sesomaru trước theo như lời nói hoàn toàn chính là sợ hắn trước khi chết phản công. Coi như không thể cấp bên ngoài tạo thành thương tổn cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên mới có như thế vừa ra. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.